Tiểu Yên, ngươi muốn lấy một chống bốn à? Ngọc Như Yên ngạo nghễ, cái gì mà không thể? Các ngươi bốn người cùng tiến lên cũng chưa phải là đối thủ của ta. Hai cánh vỗ nhẹ, thân thể của nàng tung bay, hai bên thân hình nhoáng lên. Hình thái hư ảo đồng dạng xuất hiện, đúng là Phượng Hoàng đệ tam biến. Năm đó ta rời Phượng tộc đi, là lúc hoàn thành Phượng Hoàng đệ nhị biến, có được Vương tộc chi vũ. Khi đó ta không phải là đối thủ của các ngươi, cho nên ta cùng Vũ ca chỉ có trốn. Thậm chí sau này có nữ nhi cũng không dám giữ lại bên mình, chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ. Còn bây dỗ thị khác, ta không những có năng lực bảo vệ nữ nhi, mà còn có năng lực hủy diệt các ngươi. Hai vị trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, trong bổn tộc nhân tài ưu tú nhất từng tu luyện Phượng Hoàng đệ ngũ biến, và nhiều năm qua Vương tộc đa chỉ có thể hoàn thành đệ tam biến mà thôi. Bây giờ ta cho các người nhận thức một chút đệ tứ biến nghen. Ngẩng đầu, Ngọc Như Yên ngửa mặt lên trời ngâm dài, kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm trong vòng phương viên ba trượng phóng lên cao. Mây trên bầu trời, vi hồng sắc quang mang chiếu rọi đều nhiễm thành màu đỏ như máu. Cánh chim màu đỏ sau lưng hắn bên rìa kim quang nhàn nhạt lóng lánh. Thật là kỳ dị, hỏa diễm này nhìn rất cường mãnh bạo liệt nhưng không mang theo một tia cảm giác nóng rực. Chỉ có Phượng Hư, Phượng không hiểu được. Đây là vì hỏa diễm ngưng kết cực độ hoàn toàn không có năng lượng phát ra. Phượng, ảnh, tam, phân hồng quang chất lóe lên. Trong biển lửa màu đỏ đường kính ba trượng xuất hiện ba thân ảnh. Ba thân ảnh hoàn toàn giống như Ngọc Như Yên, cũng cánh chim màu đỏ rực, cũng hai tròng mắt màu vàng. Phượng nữ biết, đệ tam biến Phượng Huyễn ba thân chính là chuẩn bị đệ tứ biến Phượng ảnh tam phân. Phần huyễn ra ba đạo thân ảnh lực công kích đồng dạng cường hãn. Từ ba biến đến bốn biến, thực lực Phượng tộc thực chất nhảy vọt. Phượng không thanh âm có chút run rẩy. Đệ tứ biến, thật là đệ tứ biến Phượng ảnh tam phân. Tiểu Yên, tự hồ ngươi không hổ là nhân tài kiệt xuất nhất của Phượng tộc chúng ta. Buông mọi việc trong nhân loại đi, ta tới đại ca thay ngươi cầu tình. Chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta trở về, có thể không cần giết trượng phụ và nữ nhi của ngươi. Ba Ngọc Như Yên cùng mở miệng. Phượng không trưởng lão, từ nhỏ đến lớn trong tộc nhân, ngươi là người quan tâm đến ta nhất, ngươi cũng là người tâm địa khoan dung nhất. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta nói rõ rồi, Vũ ca là người ta yêu nhất, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời hắn, các ngươi sẽ không hiểu được. Phượng Hư thanh âm lạnh lùng nói, không đệ, nói những lời vô nghĩa làm gì, đệ tứ biến lại như thế nào, hắn vị tất có thể phát huy ra thực lực Phượng ảnh tam phân. Chúng ta tuy vô pháp đạt đến đệ tứ biến, nhưng cửu ly đấu khí nhiều năm khổ tu hắn cũng không thể so sánh được. Dụng xuất Phượng Huyễn ba thân, trước tiên hắn kỹ xảo tá lực đều vô dụng, chúng ta cùng tiến lên, sẽ có thể hủy diệt hắn. Ngọc Như Yên hừ lạnh, ngươi cho là như vậy hả? Đệ tứ không được, thế còn đệ ngũ biến thì sao? Trong chớp mắt hỏa diễm kim hồng sắc thu lại, quang mang kim hồng sắc chập chạp di chuyển. Màu sắc phương hoàng chân chánh không phải màu vàng, cũng không phải màu hồng. Theo như truyền thuyết, tổ tiên Phượng Hoàng của chúng ta, đầu gà, cổ rắn, cằm yến, lưng rùa, đuôi cá, bộ lông không có đặc điểm màu sắc rực rỡ. 8 năm trước, ta rốt cuộc đột phá cảnh giới đệ tứ biến, đạt tới đệ ngũ biến, cái này chỉ sợ các ngươi không thể tưởng tượng được. Biến hóa xuất hiện đầu tiên là cánh chim sau lưng ba Ngọc Như Yên. Vốn là quang mang kim hồng sắc đang di chuyển lại xuất hiện ngũ thải quang mang. Mặc dù như trước đây kim hồng sắc là trụ cột nhưng cánh chim biểu hiện ngũ thải quang mang thoạt nhìn lộng lẫy hơn nhiều. Ngọc Như Yên cổ tay khẽ rung lên, ngân sắc nhuyễn kiếm ném qua một bên, ba thân thể cùng vươn tay phải, năm thải hỏa diễm ngưng kết trong tay. Ngũ thải quang mang ngưng kết thành một cây linh trạng vật dài chừng ba thước, sáu cánh ba thân đồng thời vũ động, âm thanh sôi nổi vang vọng mặt đất. Đệ ngũ biến, Phượng Hoàng chấn vũ ngũ thải động. Tâm bốn người Phượng Hư đồng thời rúng động, Phượng nữ trợn to mắt nhìn vị trưởng bối nổi loạn trước mặt. Trong Phượng tộc, nàng là người trẻ tuổi nhất đạt tới Vương tộc chi vũ, nhưng nàng một điểm cũng không nắm chắc liệu mình ở tuổi Ngọc Như Yên bây giờ có thể đạt tới Phượng Hoàng đệ ngũ biến hay không. Ngũ thải quang mang lộng lẫy động lòng người kia, khí tức cường đại dị thường kia làm nàng cảm giác hít thở không thông. Ngọc Như Yên vừa động, ba đạo thân ảnh đồng thời nhắm hướng trước mặt bốn người. Trong tay Phượng Hoàng linh như ngao du cửu thiên không thể đo lường, trong quang mang lóng lánh, thực thể ngũ thải quang bao trùm địch nhân cường đại trước mặt. Tại thời điểm mấu chốt, Phương Hư, Phương Không hai vị trưởng lão thể hiện thành tựu nhiều năm của họ. Mặc dù chỉ có Phượng Hoàng đệ tam biến, nhưng đấu khí của họ hoàn toàn phát ra dữ dội không chút nào kém, cũng miễn cưỡng ngăn chặn hai thân ảnh Ngọc Như Yên. Thân ảnh còn lại bức Phượng Nữ và Phượng Hương thối lui liên tiếp. Trong nhất thời tám đạo thân ảnh chiến đấu, không thể phân biệt ai là ai, kinh khí mênh mông hoàn toàn bị dồn nén tại bên trong không gian nhỏ hẹp. Quang mang kim hồng sắc cùng ngũ thải quang mang dây dưa không ngừng va chạm cùng một chỗ, một âm thanh nhẹ nổ ra khiến mặt đất hơi bị rung động. Trong diễn võ trường tâm tình phức tạp nhất không phải Lam Vũ, người dụng xuất Lôi Long chi thân, mà là Niệm Băng. Trong song phương giao chiến đều có người hắn quan tâm nhất, hắn vừa sợ Ngọc Như Yên làm Phượng Nữ bị thương, lại vừa sợ bốn người làm bị thương A Di, người hắn coi như mẹ. Trong vô thức hắn tiến lên một bước thì thào niệm chú ngữ. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Niệm Băng, ta biết ngươi quan tâm Như Yên, nhưng không cần nhúng tay vào. Đây là ân oán giữa Như Yên và tộc nhân nàng. Ta tin rằng thực lực Như Yên có thể đánh bại bọn họ. Người ngăn cản Niệm Băng chính là Lam Vũ, Mặc dù đang trong trạng thái cuồng hóa nhưng trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Như Yên là thiên tài xuất sắc nhất của Phượng tộc. Đồng thời nàng là đệ nhất cao thủ của Áo Lan Đế Quốc. Tại Phượng tộc sau khi sử dụng Phượng Hoàng Biến, cho dù ta có tham gia cũng không mang lại cho Như Yên giúp đỡ gì nhiều. Xem đi, ta tin tưởng vào thực lực Như Yên. Lam Vũ ngoài miệng mặc dù nói cứng, nhưng Niệm Băng phát hiện, bàn tay to của hắn sớm đã nắm chặt thành quyền. Thật sự phải đợi cho bọn họ phân thắng bại sao? Bất luận phương nào bị thương tổn, Niệm Băng đều không muốn thấy. Trong mắt quang mang đại phóng, hắn thối lui đến bên tường, đột nhiên cao giọng hô to: Gia Lập Mạn Địch Tử, không xem kịch nữa, ngươi mau ra hỗ trợ cho ta. Bốn người Lam Vũ ngạc nhiên nhìn, không rõ hắn làm cái gì. Niệm Băng cũng không có ý đình chỉ, cao giọng như trước hô: Gia Lập Mạn Địch Tử, đừng ẩn núp nữa, ta biết ngươi ở chỗ này. Ngươi xem, mặt đất bị họ đánh đều nứt nẻ ra, lò bếp bên kia cũng nhanh bị phá hủy. Ngươi không hỗ trợ, ta không có chỗ để nấu cơm. Ngươi chẳng lẽ không muốn ăn một món mỹ thực ta toàn tâm toàn ý làm sao? Ám đạo thân ảnh đang chiến đấu, toàn bộ tinh thần đều chú ý đối mặt địch nhân bọn họ. Căn bản không ai lại chú ý Niệm Băng, mà Lam Vũ, La Tầm cùng Như Ý tỉ muội mặc dù mắt nhìn hắn hô to, nhưng không ai rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Một lúc sau, dị biến đã phát sinh. Thanh âm lại giạt rào theo bốn hướng truyền đến, không phải một, mà là ba món. Ngươi phải nhớ kỹ, Niệm Băng xú tiểu tử. Thân ảnh màu đỏ giống như u linh xuất hiện, giống như một cây châm, giống như một làn gió nhẹ lùi vào cả Lam Vũ không chắc chắn vọt vào vòng chiến. Tiếng ầm vang kịch liệt xuất hiện hai ba cái. Tám đạo thân ảnh sau khi hồng ảnh xuất hiện nhất phân ra. Tất cả một lần nữa yên tĩnh. Tại trung ương chiến đấu lúc trước, Gia Lập Mạn Địch Tư một thân hồng y bay lơ lửng. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười tà mị, nhìn mấy người chung quanh, Ngọc Như Yên vốn phân ra ba đạo nhân ảnh một lần nữa quy lại là một. Sắc mặt của nàng hiện vẻ tái nhợt, Phượng Hoàng Linh trên tay chỉ còn một nửa. Mà bên kia, Phượng Nữ, Phượng Hương, Phượng Không bốn người bọn họ khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên trong cuộc chiến đấu vừa rồi họ rơi vào thế hạ phong. Gia Lạc Mạn Địch Tư ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Như Yên. Tiểu nha đầu, cái linh của ngươi bổ ta một rất đau à. Ngươi nói đi, phải bồi thường ta như thế nào? À, đúng rồi, còn có các ngươi, một lũ tàn nhẫn, muốn hủy diệt xương cốt ta sao? Bất luận Ngọc Như Yên hay là bọn người Phượng Nữ, lúc này trong mắt đều toát ra quang mang hoảng sợ. Chỉ có đương sự bọn họ mới hiểu được mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trong lúc chiến đấu kịch liệt chung quanh, bọn họ sớm đã hình thành đấu khí mạnh mẽ bổ xuống. Năm cao thủ đứng đầu Phượng tộc sống chết toàn lực đánh nhau, có lẽ thần sư cũng khó nhúng tay, nhưng là hồng y thanh niên trước mặt này dễ dàng chạy vọt vào vòng chiến đấu của họ. Trong một khắc xuất hiện, tay hắn trước sau vẫn ôm ở ngực, cũng không có động tác công kích gì, chính là dùng thân thể mình ngăn chặn tất cả công kích của Ngọc Như Yên. Đám người Ngọc Như Yên rõ ràng cảm giác được căn bản chính mình công kích không phải là con người mà là sơn nhạc núi rắn chắc. Với công kích của bọn họ như vậy, e rằng sơn nhạc cũng hóa thành bụi phấn. Nhưng người này chẳng gì không có chuyện gì mà còn có thể lơ lửng nói lời châm chọc. Lam Vũ hít hơi dài. Thần sư trong tưởng tượng của hắn, ngoại trừ vũ giả thần sư cảnh giới ra, sợ không có ai có thể làm được như vậy. Gia Lạc Mạn Địch Tư hừ một tiếng không giải thích, nói: Thần sư là cái quái gì? Ta khinh thường danh hiệu mới có này. Ngọc Như Yên thanh âm lạnh lùng nói: Đây là chuyện của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì để nhúng tay? Gia Lạc Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói: Ta không có nhúng tay à, ta chỉ là xuyên người qua mà thôi. Các ngươi, mấy hậu đại tiểu phá điều này, so với tiền bối tự hồ mạnh mẽ hơn một chút. Nhất là ngươi, vốn sớm có thể hạ sát thủ, hết lần này đến lần khác cất giấu không sử dụng đệ lục biến. Cho dù không sử dụng đệ lục biến, ta nhớ rằng tiểu phá điều ngũ thải vũ có một chiêu ngũ thải thiên tường gì đó, giết bọn họ không phải dễ dàng sao? Tuy nhiên đệ lục biến cũng là cực hạn của ngươi, trừ phi gặp kỳ ngộ, nếu không vĩnh viễn không có khả năng đạt đến đệ thất biến. Các ngươi muốn đánh nhau hả? Đi ra bên ngoài đánh đi, đừng có hủy bàn bếp. Niệm Băng, ngươi chớ quên phải toàn tâm toàn ý làm tốt cho ta ba bữa ăn lớn. Bất quá tiểu tử ngươi làm thế nào biết ta cùng đi ra? Với tu vi của ngươi căn bản không thể phát hiện ta. Ngọc Như Yên trong lòng kinh hãi, thanh niên sâu không thể lường trước mặt này có thể xem ra sâu cạn của mình. Bọn người Phượng Hư còn kinh ngạc lớn hơn nữa, Phượng Hoàng đệ lục biến bọn họ tất nhiên tin tưởng. Đạt đến đệ lục biến, Ngọc Như Yên chẳng những đạt tới bán phượng chi thể, mà còn đại biểu thực lực vô hạn của nàng tiếp cận thần sư cảnh giới. Chỉ cần đột phá đến đệ thất biến, chính thức là thần sư chân chánh a. Như vậy xem ra quả thật lúc trước nàng vẫn hạ thủ lưu tình, nếu không xuất ra đệ lục biến, bọn họ đã sớm không thể ngăn cản rồi. Niệm Băng cười một tràng dài, Gia Lập Mạn Địch Tư ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Còn như thế nào phát hiện ngươi, rất đơn giản. Mặc dù thực lực của ta không đủ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, nhưng khi ta sửa soạn nước sốt cá thanh âm ngươi nuốt nước miếng quá lớn, ta như thế nào không nghe được a? Ta cũng không phải kẻ điếc. Ngọc A Di, không cần đánh nữa, ngài đã không có ý giết họ, hãy để bọn họ đi thôi. Gia Lập Mạn Địch Tư sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó nhìn đỏ lên. tự nhủ, thực sự âm thanh lớn như vậy sao? Ngọc Như Yên miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, mỉm cười nói, ngươi làm tiểu nữ bằng hữu của ngươi thương tâm a. Vừa nói hắn còn cố ý liếc Phượng Nữ một cái. Phượng Nữ mặt cười đỏ lên, nhất thời cúi đầu. Phượng Hư thấy thế giận dữ, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay giống như lưu tinh cản nguyệt, lóe lên một cái đến trước ngực Niệm Băng. Ai, giết hắn là làm khó cho cái dạ dày của ta đó nha. Chuôi cực giai trường kiếm này không biết như thế nào lạc vào tay Gia Lập Mạn Địch Tư, mà lúc này Ngọc Như Yên mới che ở trước mặt Niệm Băng. Gia Lập Mạn Địch Tư hai tay đung đưa đùa dẫn trường kiếm, tiện tay nhoáng một cái, trường kiếm nhất thời biến thành nước thép chảy xuống đất. Hắn lạnh lùng nhìn bốn người Phượng Hư nói cho các ngươi biết, Niệm Băng tiểu tử mặc dù không phải là cường giả gì, nhưng hắn là chuyên thượng trù sư của ta, là cái lờ bắt cá của ta. Ai động đến hắn là động đến dạ dày của ta, mà động đến cái dạ dày của ta là địch nhân lớn nhất của ta. Các ngươi vừa rồi đã công kích ta, với thực lực của các ngươi, ta nhấc tay cũng có thể cho các ngươi biến thành tro tàn. Phượng Nữ đột nhiên kinh hô, ngươi là con rồng kia, điều này sao có thể, ngươi như thế nào biến thành người? Từ lúc Gia Lạc Mạn Địch Tư vừa xuất hiện, hắn cũng cảm thấy thanh âm của hắn thật quen tai. Thêm vào đó Niệm Băng kêu tên của Gia Lạc Mạn Địch Tư, lại cùng khẩu khí của Gia Lạc Mạn Địch Tư, nàng rốt cuộc xác định Hồng Y Nhân Y trước mặt này chính là con hỏa long lúc trước trong động quật. Cũng chỉ có hắn mới dựa vào cơ thể ngăn chặn công kích của mình và đám người kia. Cái này giải thích vì sao Niệm Băng lại xuất hiện chỗ này. Long, mọi người hiện diện đều kinh hô ra tiếng. Gia Lạc Mạn Địch Tư ngạo nghễ nói, không sai, ta đúng là hỏa long vương vĩ đại Gia Lạc Mạn Địch Tư. Được rồi, các người mấy tiểu phá điều có thể cút đi. Niệm Băng, nấu cơm nào, ngủ hai ngày liền, ta rất đói bụng à. Phương Hư kinh nghi bất định nhìn Gia Lạc Mạn Địch Tư vài cái, lập tức biết chỗ này không phải chỗ ở lại lâu. Cho dù không có con rồng hóa thành người cường hãn này, chỉ một mình Ngọc Như Yên bọn họ cũng không thể đối phó được. Chúng ta đi, nói xong đi thẳng ra ngoài. Phượng Không, Phượng Hư và Phượng Nữ cũng vội vàng đi theo sau hắn ly khai công tước phủ. Ngọc Như Yên cũng không ngăn trở, nhíu mày nhìn bọn họ rời đi. Niệm Băng muốn gọi Phượng Nữ, nhưng nghĩ tới trước kia bọn họ nói chuyện với nhau, cùng với thái độ của Phương Hư đối với mình, hắn hoàn toàn nhẫn nại, hắn không muốn mang phiền phức gì cho Phương Nữ. Tốt lắm, đều đã đi rồi. Nể mặt chuyên thượng trù sư của ta, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút quang mang màu vàng xung quanh thân thể Gia Lạc Mạn Địch Tư mọc lên. Một vòng sáng màu vàng không ngừng dung nhập vào mặt đất, trong quang mang lóe ra, cái khe lúc trước thật lớn nhưng dưới tác dụng của quang mang màu vàng chậm rãi khép lại, mặt đất chấn động khôi phục lại hình thái ban đầu. Lam Vũ thấp giọng kinh hô, thổ hệ ma pháp. Vỗ tay, Gia Lạc Mạn Địch Tư tự hồ chưa làm cái gì tiến thẳng đến ghế dựa bên cạnh cái bàn ngồi xuống, vỗ bụng mình, đói quá a. Niệm Băng, nhanh lên. Ngọc Như Yên mặc dù không hiểu sao lại thế này, nhưng đối phương đã thừa nhận hắn là một con rồng, vậy tuyệt đối không nên chậm trễ. Thân là người Phượng tộc, hắn biết lưu lại trên ngưỡng quang đại lục rồng cường đại cỡ nào. Hướng về Niệm Băng gật gật đầu, vị long tiền bối này thích ăn, ngươi làm vài thứ đi. A Di cũng muốn nếm thử, Niệm Băng làm phiền ngươi rồi. Niệm Băng có chút cười nói, phiền toái cái gì hả A Di, ta vốn muốn nấu cơm cho người mà. Các người ngồi xuống, một lát là được. Miễn cưỡng gạt bỏ lo lắng thắc mắc trong lòng về Phượng Nữ, hắn đi vào phía sau nhà bếp. Lúc trước bọn người Ngọc Như Yên chiến đấu trong nhà bếp chút nữa đã đổ vỡ hết. May mắn Gia Lạc Mạn Địch Tư xuất hiện kịp thời. Hơn nữa ông ta còn sử dụng nghĩ thái thuật xuất ra thổ hệ ma pháp mới khiến cho mặt đất khôi phục lại bằng phẳng. Lúc này Ngọc Như Yên đã bình tĩnh lại rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt cũng đã xuất hiện vài phần huyết sắc, tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Gia Lạc Mạn Địch Tư. Lam Vũ phủ thêm lên lôi long trên người một tấm áo ngoài ngồi xuống bên kia Gia Lạc Mạn Địch Tư, cũng cho hai người như ý, như muội ngồi xuống phía dưới. Niệm Băng vừa muốn bắt đầu hành động, Ngọc Như Yên đột nhiên nói, Niệm Băng ngươi sao lại quen biết vị cô nương của Phượng tộc kia? Niệm Băng im lặng một lúc nói, người nói Phượng Nữ ư? Chúng tôi quen nhau ở Băng Nguyệt Đế Quốc, đại khái cũng đã nửa năm rồi. Ngọc Như Yên nói như vậy, ngươi cũng biết thân phận của cô ấy là người của Phượng tộc ư? Niệm Băng vuốt cằm nói, cô ấy nói cho ta biết cách đây không lâu. Nói tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Gia Lạc Mạn Địch Tư. Gia Lạc Mạn Địch Tư hừ một tiếng nói, nhìn cái gì, còn không mau nấu cơm. Ngọc Như Yên nhìn Niệm Băng đầy thâm ý nói, ta xem ra thấy cô ta thực để ý ngươi, ngươi tự hồ cũng để ý cô ta. Nhưng có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi, Phượng tộc không cho phép thông hôn với người ngoài đâu, ngươi cũng thấy vừa rồi, vì ta gả cho Vũ Ca mà rước lấy cái phiền toái này. Ta không có hối hận, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi thật sự muốn có kết quả cùng vị cô nương kia, vậy thì bản thân phải mạnh mẽ lên, nếu không Phượng tộc không cho phép hy vọng của Phượng tộc xuất giá gả cho loài người. Ngươi nấu cơm đi, đợi ăn cơm xong chúng ta từ từ tâm sự. Niệm Băng trong lòng vui vẻ, làm cường giả của Phượng tộc, nếu có thể biết thêm về Phượng tộc từ vị A Di này, chắc chắn quan hệ của mình với Phượng Nữ sau này chắc chắn sẽ tốt hơn. Khẽ gật đầu, hắn lại một lần nữa lấy ra từ không gian chi giới một cái đĩa đường kính khoảng một thước. Vừa nhìn thấy chiếc đĩa này, ánh mắt của Gia Lạc Mạn Địch Tư nhất thời sáng lên, đồ tốt, đây đúng là đồ tốt, đây mới là xứng để cho ta dùng. Hắc hắc, Ngọc Như Yên nhìn về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, xem trang phục của các hạ, chắc là Hỏa Long đại nhân của Ngưỡng Quang đại lục rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, là Hỏa Long Vương, không phải Hỏa Long, ngươi rõ rồi chứ? Ngọc Như Yên bật cười, là Hỏa Long Vương. Sớm đã nghe nói qua Long tộc chẳng những là chủng tộc cường đại nhất, cũng là chủng tộc cao ngạo nhất, xem ra không hề sai. Có cơ hội nhất định phải bàn luận cùng Hỏa Long Vương đại nhân một chút. Gia Lạp Mạn Địch Tư liếc mắt nhìn Ngọc Như Yên nói, luận bàn, không cần, trình độ ngươi quá kém, trừ khi ngươi đạt đến đệ cửu biến, nếu không ngươi không có thực lực luận bàn cùng ta. Có điều, muốn đạt đến đệ cửu biến chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, tiểu phá điểu của đệ cửu biến, thực lực có thể so thẳng với Long Thần đại nhân, ngươi còn kém xa lắm. Ngươi nên biết lần biến cuối trong Phượng Hoàng biến mới là tinh túy. Ngọc Như Yên che miệng, điểm này ta đương nhiên biết, đáng tiếc ta mặc dù đạt đến đệ lục biến, nhưng ba biến cuối cùng lại rất khó khăn, cơ hồ không thể hoàn thành. Nếu có thể đi đến đệ thất biến, kỳ thật ta có thể chuyển biến thân thể Phượng Hoàng. Như vậy cho dù là không thể chiến thắng thân là Long Vương như ngươi, ít nhất cũng có thể đánh tới sống chết. Ngài tuy là Long Vương, tuy tâm tính cao ngạo nhưng không thể phủ nhận Phượng Hoàng mới thật là sinh vật cường đại nhất trên đại lục. Thối quá, mạnh nhất chính là Long tộc chúng ta, khi nào đến phiên tiểu phá điểu? Gia Lạp Mạn Địch Tư giận dữ nói. Ngọc Như Yên vẫn giữ nụ cười, thật như vậy sao? Nếu là số lượng tổ tiên chúng ta so với Long tộc có thể bảo trì ngang bằng, không biết ngài còn nói được như thế nữa thôi. Long Thần đại nhân quả thực cường đại, cũng không thể so cùng tổ tiên chúng ta. Nhưng mà đạt đến cảnh giới như thế của ông ta, đã không thể dùng đến chữ Long mà hình dung nữa. Mà một con rồng như ngài đây, không thể chống lại tổ tiên ta. Cho dù ngài là Long Vương, cùng lắm cũng chỉ có thể bằng với Phượng Hoàng đệ bát biến. Đạt được đệ cửu biến mới có thể cùng ngài luận bàn, cơ hồ ngài đã tự khen quá rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư đỏ mặt nói, phóng đại thổi phồng, ưu thế lớn nhất của tiểu phá điểu là không sợ đồng quy hư tận. Có kỹ năng đó ta dĩ nhiên không phải đối thủ. Ta thì lại không giống thế, đánh cũng không đánh chết được. Ngọc Như Yên không công kích Gia Lạp Mạn Địch Tư nữa, đem ánh mắt chuyển sang nhìn Niệm Băng mỉm cười. Niệm Băng nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên tức ngộ. Mặc dù Ngọc Như Yên đã thoát ly Phượng tộc, nhưng căn bản bà vẫn coi mình như một thành viên Phượng tộc. Nếu không, sao bà lại vì sự tôn nghiêm của Phượng tộc mà so sánh rõ ràng cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư cường đại? Thu lại tâm thần, Niệm Băng trong lòng đột nhiên có chút chán nản. So sánh cùng mấy vị cường giả này, chính mình thấp kém quá xa. Muốn báo thù cho cha mẹ, phải đợi đến khi nào? 10 năm, nghe thì rất dài, nhưng trong thời gian 10 năm ấy mình có thật sẽ có thực lực chống lại nữ thần băng tuyết không? Chỉ là mộng mà thôi. Cả Gia Lạp Mạn Địch Tư cũng chưa từng nắm chắc sẽ thắng, mình còn tính ra sao? Dưới ảnh hưởng tâm trạng chán trường, 9 quả dưa chuột hắn vừa bỏ vào đĩa vị trí có chút không đúng. Cảm giác của Gia Lạp Mạn Địch Tư cực kỳ nhạy cảm, nhất thời phát hiện trạng thái không ổn của Niệm Băng, bất mãn nói: "Tiểu tử thối Niệm Băng, ta vừa rồi thay ngươi xuất toàn lực, ngươi đã nói đem toàn lực làm mỹ thực cho ta, không phải muốn nuốt lời chứ?" Lời nói của Gia Lạp Mạn Địch Tư làm bừng tỉnh tâm trạng đang chán trường của Niệm Băng, cảm giác lạnh băng truyền vào từng bộ phận cơ thể. Niệm Băng hỡi Niệm Băng, ngươi sao lại nổi giận chứ? Băng Tuyết nữ thần mạnh như vậy, bà ta lấy thân thể con người tu luyện đến trình độ đó, vì cha, vì mẹ ngươi phải kiên cường đứng lên, biết rõ không thể mà vẫn làm, cho dù chỉ có 1/1000 cơ hội tuyệt cũng không thể bỏ qua. Đây là mục tiêu vĩnh viễn của ngươi à? Ngẩng đầu lên, ánh mắt Niệm Băng đã thay đổi, trở nên vô cùng kiên định. Hắn không nói gì, tay phải trực tiếp đem cầm chén đĩa bày lên, tay trái hướng lên bếp, hơi thở lạnh như băng theo lòng bàn tay phát ra. Dưới tác dụng của hàn băng thuật, trên bếp nhất thời ngưng kết một khối hình tròn bằng băng. Hắn nhanh chóng đem chén đĩa đặt lên ngay vị trí trung ương, cổ tay phải vừa chuyển, tự do chi phong khinh ngâm, ngạo thiên đao đã tiến vào trong lòng bàn tay. Tự do chi phong tung bay dưới sự hướng dẫn của ngạo thiên đao, tay Niệm Băng di chuyển, đầu ngón tay trái chọn một quả dưa chuột trong đĩa hất bay lên. Cùng lúc quả dưa chuột bay lên, Niệm Băng trong đầu nhớ tới đào pháp Tào Nhã Đà chủ tử tu. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn tồn tại quả dưa trong không trung xoay tròn. Lúc quả dưa bay lên đến điểm cao nhất trong không trung, ngạo thiên đao trong tay hắn di chuyển, quang ảnh màu xanh trong đao mà ra. Đó là năng lực của ngạo thiên đao mang theo. Khí lưu gió để lại một đạo dấu vết rõ ràng trên quả dưa. Nhưng mà Niệm Băng khống chế tốt lực đạo, vừa vặn không gọt đứt quả dưa. Đồng thời dưới tác dụng của một đao, quả dưa dừng lại trong không trung một chút. Đao thứ hai của Niệm Băng đã đến. Một màn kỳ dị xuất hiện, tựa như vứt quả dưa lên dắt tại không trung, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy quả dưa không ngừng biến dài, một mảnh quạt hơi mỏng từ từ bay đến đĩa. Cơ hồ chỉ là công phu trong vài cái chớp mắt, chiếc đĩa đã được bưng tới, quả dưa trong không trung tự giác rơi xuống đĩa. Niệm Băng tay trái chỉ lộ ra, vừa lúc bắt trúng cước bộ rơi xuống của quả dưa. Cổ tay run lên, quả dưa xanh chuẩn xác xoay 3 vòng trong đĩa, vững vàng hiện ra trong đĩa. Đầu quả dưa trong trung tâm đĩa nhếch lên trên, đuôi quả dưa theo đĩa lộ ra. Hảo đao pháp, Ngọc Như Yên và Lam Vũ cùng tán thưởng ra tiếng. Mặc dù bọn họ tự tin có thể đạt tới trình độ như Niệm Băng, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như hắn. Giống như đem quả dưa mỗi mảnh thái đều đặn đầy đủ. hơn nữa còn làm cho quả dưa không ngừng nứt ra. Bọn họ thầm cảm giác được, mỗi khi Niệm Băng xuất ra một đao, tay trái của hắn cũng phát ra một đạo băng khí, phóng tới dưới quả dưa. Nếu không liên tiếp, chỉ một chút, dưới tác dụng trọng lực e là quả dưa đã bị chặt vụn. Niệm Băng tựa như không nghe thấy gì, quả dưa thứ hai lại bay lên không trung, 9 quả dưa chuột, 9 lần bay lượn đến khi làm xong hết thảy. Đường kính một thước của chiếc đĩa đã bị dưa chuột bao phủ, thanh quang hoàn toàn biến mất, Ngạo Thiên Đao ẩn vào không gian chi giới không thấy nữa. Nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Niệm Băng trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Trải qua mấy ngày luyện ma pháp trên thân thể có tiến bộ rất lớn. Lần chém dưa này đao pháp càng thêm thuần thục. Không, đây không chỉ là nguyên nhân từ thân thể và ma pháp. Chính mình cũng ý thức thấy tựa hồ có tăng lên. Mặc dù khoái đao chảm hoàng qua dưa chuột còn kém khi so với đao pháo tao nhã tử tu, nhưng trải qua trận chiến cùng hắn lúc trước, chủ nghệ của chính mình đã tăng lên rất lớn. Sư phụ nói đúng, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Chỉ có không ngừng luận bàn cúng các cao thủ chủ nghệ của chính mình mới có thể đạt tới đỉnh cao. Tay phải khẽ vung, quỷ điêu hóa thành một đạo lam quang nhảy vào trong tay. Một màn thanh phong trai xuất hiện trong công tước phủ. Niệm Băng lấy đùi dựa vững bên bếp, thân hình hụt về phía trước, thành góc 90 độ, tay trái thêm lên, toàn bộ chén đãi đã xoay tròn bay lên. Quỷ điêu lúc này rung động trong năm ngón tay hắn, biến thành một đoàn hỏa quang màu lam. Sau khi nhìn thấy hai con rồng phong hệ và hỏa hệ, trong đầu Niệm Băng đã có một ấn tượng thâm căn cố đế. Hắn không hề do dự, bàn tay dẫn đoàn hào quang màu lam trầm tĩnh kia vào chính giữa cái đĩa. Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển, kể cả hai cao thủ Gia Lạc Mạn Địch Tư và Ngọc Như Yên cũng không nhìn rõ nổi xem hắn đang làm gì. Tay trái của Niệm Băng cũng không nhàn rỗi, không ngừng xoay chiếc đĩa nhanh hơn. Lúc mà chiếc đĩa xoay tròn nhanh nhất, hắn lại nhắm mắt lại, tay hắn đặt tại trung ương đĩa tựa như không hề di chuyển, nhưng cổ tay rốt cục lại di động. Trên chiếc đĩa chậm rãi một cuốn tranh, vòng ngoài lại to hơn vòng trong một chút. Gia Lạc Mạn Địch Tư lúc này thấy rõ một chút, trong mắt không khỏi thoát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần tay Niệm Băng mỗi lần chìa ra đều có hơn 10 đao chạm xoay tròn bay nhanh trong đĩa. Toái tiết lưu chuyển mặt vụ nhỏ nhặt truyền đi, nhưng hết thảy đều có quy luật. Nhàn nhạt một mảng băng sương mọc lên trong đĩa, bột phủ lên những miếng dưa, hình thành một tầng sương mù màu xanh, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lúc tay Niệm Băng chuyển đến vòng ngoài cùng, băng sương ngưng trong mắt mọi người. Tốc độ chuyển động của Niệm Băng bây giờ nhanh hơn, sau 3 vòng liên tiếp, hắn khom thành góc 90 độ nâng toàn bộ thân thể lên, được lấy tại chấm cơm. Quỷ điêu ẩn, một cái bình sứ không biết xuất hiện từ lúc nào trong tay hắn. Màu trắng của bột hoàn toàn bị màu xanh của sương khí trong đĩa bao phủ. Tay phải lại khẽ vung, đã nắm một quả lệ chi quả vải. Trong tay, Niệm Băng thong dong lột vỏ quả lệ chi, nhìn ra thịt trong suốt như băng của quả lệ chi. Hắn cười, hoàn thiện, chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung món đồ ăn này. Vì khối băng trên đĩa ngay mặt bếp tan nhanh, trở nên ươn ướt. Chiếc đĩa được Niệm Băng xoay tròn dọc theo tay cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng băng sương xanh trên đĩa vẫn còn, dày như một đám mây xanh. Nếu hít thở ở gần sẽ rõ ràng cảm nhận sự tươi mát giống như hơi thở lạnh lẽo từ điền viên bàn phát tới. Ngoài ra dễ chịu. Nâng chiếc đĩa lên, Niệm Băng đi đến trước bàn, cẩn thận đặt xuống chính giữa. Gia Lạc Mạn Địch Tư có chút bất mãn nói, ngươi làm cái gì thế? Chính quả dưa có hương vị gì ngon, dù có làm thế nào, cũng chỉ là dưa chuột thôi. Niệm Băng mỉm cười mà nói, Gia Lạc Mạn Địch Tư, để ta dạy ông một bài về thưởng thức mỹ thực. Một loại thực phẩm ngon, không chỉ cần hương vị ngon, còn phải dựa vào năm phương diện để phân biệt ngon hay không. Đó chính là sắc, hương, vị, ý, hình. Đồng thời còn phải có lực sáng tạo ý mới, đồ ăn đó mới là một món hảo hạng. Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn này của ta chính là một món ăn như thế. Ồ, đúng rồi, còn muốn dạy ông một chuyện. Trước lúc chưa thưởng thức một món ăn, nhất định không thể tùy tiện nhận định là ngon hay không. Dù sao thì miệng ăn rồi mới có thể xác định món đó ngon hay không. Ông nói có phải không? Gia Lạc Mạn Địch Tư lặng đi một chút, nhưng có một chút gật đầu. Ngọc Như Yên bên cạnh không khỏi lấy làm thần kỳ. Một cự long cao ngạo như Gia Lạc Mạn Địch Tư lại bị Niệm Băng giáo huấn mà không đáp trả. Điều này thật sự kỳ lạ. Phía sau xương băng màu xanh kia trong đó là loại mỹ thực thế nào? Niệm Băng cẩn thận đem quả lệ chi lọt vào trong vụ băng, tay phải nhẹ nhàng khuấy trong băng vụ. Xương khí nhất thời bay tán ra bốn phía. Mọi người ngồi xung quanh bàn đều nghe được một luồng hơi thở tươi mát. Bất giác mọi người liên tiếp hít sâu vài cái. Ngọc Như Yên tựa hồ cảm nhận được thương thế trong cơ thể mình dường như dịu đi. Đột nhiên, khi đám xương màu xanh tản đi hết, trong chiếc đĩa đường kính một thước kia có một màn thanh quang chói mắt bốc lên, kích thích đôi mắt của mọi người. Bỗng nhiên cảm thấy đất trời tràn ngập một màu xanh, ánh mặt trời rọi xuống long lanh không ngừng phản xạ. Trước làn hơi tươi mát kia, bất giác ai cũng cầm lấy đôi đũa của mình. Khi nhìn lại món ăn trong đĩa, tuyệt không có ai kiềm chế nổi phải đưa tay gắp lấy món ngon kia. Cùng là Cửu Thanh Thần Long Băng Vân Ẩn, nhưng giữa lần này và lần trong bếp có hơi mát kia lại hoàn toàn khác nhau. Chợt nhìn lại trong chính giữa đĩa là 9 khối long thủ màu xanh biếc, hình dạng chúng khác nhau, hình dáng mỗi long thủ không giống nhau. Có lẽ khi vừa nhìn thấy sẽ thấy có chút bừa bộn, nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khoảng cách và tư thế của chúng lại rất hài hòa.